Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508. Trạch đấu tiểu năng thủ. 7. Viên Di Nương, cũng chính là mẫu thân của Quân Nghiên, vốn là thương hộ nữ nhi. Bởi vì ngẫu gặp thân Sùng Minh, liền cam tâm gả cho hắn làm thiếp. Viên Di Nương là phần đông Di Nương gia đẹp mắt nhất. Cũng là bởi vì Viên Di Nương, Viên gia cửa hàng nhảy trở thành hoàng thương, người một nhà đối thân Sùng Minh là mang ơn, không dám khác thường tâm ni Chu Di Nương, chính là phu nhân trong phòng nô tí, vốn chính là dùng làm thông phòng nha hoàn, bị thân Sùng Minh sủng hạnh sau, sinh ra Hình Xuân Hương, 3 năm sau, lại thêm thân Quân Mị, bên trong phủ còn có 3 cái thông phòng nha hoàn, ở gia nha hoàn trèo lên chủ tử giường sau. Đại phu nhân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Toàn cấp uy hoa hồng canh, làm cho nàng nhóm mất đi rồi làm mẫu thân quyền lợi. Ở phía sau viện giữa, thân Quân Nhàn địa vị là xa không thể kịp. Tiếp theo chính là Quân Nghiên, thân Sùng Minh đối Viên Di Nương là tương đương sủng ái. Hơn nữa Viên Di Nương bộ dạng cũng là chim sa cá lặn. Bế Nguyệt Tu Hoa, hiểu được tiến thối. Biết đại thế, ở trước mặt mọi người sống là cẩn thận kính thận, ở chủ mẫu trước mặt lại là phá lệ điệu thấp, thật hội làm người, cho nên thân Sùng Minh đem Viên Di Nương để làm bình thê. Quân Nghiên coi như là nửa đích nữ, Quân Nghiên ở phía sau trong viện coi như là như cá gặp nước. Ỷ vào có Trương khuôn mặt dễ nhìn đàn, thường xuyên hoành hành ngang ngược, cũng khó trách có nhiều người như vậy ghen tị, nhất là Hình Xuân Hương. Càng là muốn thủ nhi đại chi, có thể nói là buồn cười đến cực điểm. Quân Nghiên còn cứ không muốn nàng như nguyện, muốn nhường nàng tự thực ác quả. Sớm đi, phu nhân bên người nha hoàn chim khách tác cùng các phòng truyền lời. Nói phu nhân có chuyện phải lớn hơn gia tướng tụ tập cùng nhau. Thương lượng, Quân Nghiên thay xong la quần, liền đi theo chi vị, Trường Hỉ 2 cái nha hoàn cùng đi. Trên đường đụng phải Hình Xuân Hương cùng thân Quân Mị 2 cái tỉ muội. Cho nhau nói thanh hảo, cùng đi, đi đến phu nhân đình viện. Quân Nghiên cho dù là đã chứng kiến Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung cũng nhịn không được tán thưởng. Xa chạm cột điêu cổ đại kiến trúc, có thể nói là quỷ diệu thần công. Mỗi một chánh, mỗi một dây làm công đều là như thế tinh tế. Góc tường phóng mỗi một kiện trần thiết đều là chân phẩm. Liền ngay cả khí cụ, bát trà đều là cảnh Thái Lam, cũng có 3-4 tiến cống chân phẩm, xem ra phu nhân địa vị là xa không thể kịp, quang bài trí là có thể nhìn ra được nhà hắn là có nhiều có tiền. Phu nhân Trương Thị mặc một thân chính hồng la sam, đỉnh đầu đầy châu ngọc, ở chúng tỷ nữ vây quanh hạ, khoan thai đi đến, Quân Nghiên đám người cấp phu nhân được rồi thi lễ, phu nhân nhìn quanh 4 phía. Buồn bã nói, người đâu, cho ngồi, tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, phu nhân Trương Thị mở miệng, hôm nay tìm các vị tiến đến đâu? Chính là thương lượng hạ Trung Thu Yến Hội sự tình, lão gia theo ta nói qua, lần này Trung Thu Yến Hội, quân thần đồng nhạc, nói cách khác, ngoài cung nữ quyến muốn vào cung, cùng trong cung mặt quý nhân cùng nhau bắt chuyện, nhàn nhi, tự nhiên là muốn đi theo ta tiến cung. Trong danh sách mặt còn có một không thiếu, đã nghĩ cùng đại gia thương lượng hạ, ai muốn ý đi, phu nhân lên tiếng, phía dưới nhân cũng không dám không nghe, Quân Nghiên biết nơi này bản thân không nói gì tư cách. Dứt khoát giả câm vờ điếc, an tâm uống trà, ai biết Trương Thị ánh mắt đảo qua, dừng ở Quân Nghiên chỗ, Nghiên Nhi có thể tưởng tượng đi theo mẫu thân cùng đi. Hồi mẫu thân lời nói, Nghiên Nhi cũng không muốn đi. Nga, vì sao, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội a. Vạn nhất chiếm được mỗ vị quý nhân chiếu cố, ngày sau nhưng là vui vẻ thủy khởi a. Quân Nghiên thở dài, hậu viện khói thuốc súng vị vẫn là kéo dài chưa tán a. Huống hồ Viên Bình Thê luôn luôn chiếm lấy thân Sùng Minh. Làm cho thân Sùng Minh ở của nàng giường thượng ngủ 3 ngày. Cái này rước lấy lớn như vậy tức giận. Trương Thị không dám hướng về phía Viên Bình Thê phát hỏa. Đã nghĩ chèn ép hạ Quân Nghiên, làm cho nàng biết trời cao đất rộng, chẳng sợ mẹ của mình hiện tại là cái bình thê, vẫn là cái thiếp, cho nên, Quân Nghiên mặc kệ nói cùng không nói, đều sẽ bị nhằm vào. Hết chương.